Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 543, Axel trở nên béo á. 543 bong bóng tiếp tục lặn xuống, mà càng hướng xuống, tầm nhìn liền càng thấp, Linh cùng Zelda trên người tia sáng, đã bị không bờ bến hắc ám cũng áp xúc trở về. Chỉ có thể chiếu sáng chung quanh đường kính 30 mét phạm vi. Zelda nói ra, dựa theo người địa cầu thuyết pháp, bọn hắn lúc đầu sinh mệnh là từ dưới biển sâu nguyên thủy sinh vật diễn biến mà đến. Chúng ta bây giờ đi tới, chính là nhân loại tổ tiên quê hương. Mipha che lấy miệng nhỏ, nàng một đôi con ngươi xinh đẹp tia sáng chớp động, người địa cầu cũng là từ nhỏ cá biến tới. Cùng chúng ta Zora tộc giống như Navi cải chính, không, là một loại so cá càng thêm cổ lão sinh vật. Pep nhoáng một cái nhoáng một cái. Cá con, Zelda thở dài một hơi. Đáng tiếc nhân loại tổ tiên quê hương, hiện tại đã bị Ganon chỗ ô nhiễm. Chung quanh là nồng đậm Ganon chớ chú khí tức, liền phảng phất đưa thân vào ác mộng. Nhìn xem ánh sáng cuối cùng, cái kia không bờ bến hắc ám, đều sẽ làm người ta cảm thấy tinh thần sa sút. Trước mắt For Divine Beast trấn thủ tại địa cầu, Ganon ý chí không cách nào lại giống như lây nhiễm Joseph như thế. Lây nhiễm cái khác người địa cầu vì hắn khôi lỗi, Zelda cùng Hylia nữ thần, cũng đem quang chi lực truyền bá tán đến toàn thế giới. Không ngừng mà thanh trừ trên địa cầu chớ chú chi lực. Nhưng ngay cả như vậy, Ganon chớ chú chi lực cũng giống là bệnh khuẩn, chui vào địa cầu tất cả âm u nơi hẻo lánh, tích góp lực lượng như là quỷ hồn chiếm cứ lấy phòng ốc, đều là truyền đến bất an quỷ kêu âm thanh. Đây là vật gì nha? Cùng những người khác khác biệt, Linh, Midner, Axel thì cao hứng bừng bừng kiểm kê bọn hắn lấy được chiến lợi phẩm. Tại Linh giết chết biển sâu quái vật lúc, quang chi lực cũng tại cọ rửa trong đó chớ chú ô nhiễm. Biển sâu quái vật năng lượng trong cơ thể tụ hợp chỗ, liền sẽ sinh ra đối với Linh bọn người hữu ích đồ vật. 24 cái hải chi huy chương nha. Midner đem những thứ này sáng lập lòe như là ngân tệ hải chi huy chương thu lại. Cùng lúc đó, Axel thì trong mồm đang cắn móng vuốt, rất dáng vẻ khổ não. Axel chắc chắn năng lực không được, nói dóc lấy móng vuốt rồng tính toán nửa ngày, vẫn là không có hiểu rõ. Nàng có chút tức giận, thế là nắm lên hai viên chân tu bảo châu nhét vào trong mồm. Giống như là ăn kẹo quả đồng dạng cót ca cót két đang cắn. Midner nói ra. Nơi này có 31 viên chân tu bảo châu, ngươi cũng không thể toàn bộ ăn nha. Axel uy hiếp giống như nhếch nhếch miệng, đang hù dọa Midner. Midner không có bị Axel hù dọa đến. Nàng nói ra, ngươi cũng không thể ăn nhiều. Ăn nhiều sẽ khiến rất nghiêm trọng hậu quả. Axel ngạo mạn lắc đầu. Hừ, Axel vậy mới không tin. Ngươi gạt người. Nàng uốn lên hai cái chân trước, đem chân tu bảo châu đều đặt ở thân thể của mình ép xuống. Tựa như một cái hộ gà tử gà mái đồng dạng, sau đó lại đi bỏ vào trong miệng một viên chân tu bảo châu. Cót ca cót két, cót ca cót két, Navi cả kinh kêu lên. Axel, thân thể của ngươi, Linh cũng giật mình, Navi cái này âm thanh gọi đem Axel hù ngã. Nàng cạc cạc kêu hai tiếng, rất nghi hoặc chuyện gì xảy ra. Mipha cùng Zelda cũng nhìn lại, hai người kỳ quái liếc nhau, cười nói ra, ngươi Axel, ngươi trở nên béo. A, Axel như đứa bé con đồng dạng thét lên, vội vàng quay đầu nhìn mình thân thể, long cổ chính là dài, chỉ thấy thân thể của mình, thế mà giống như là bóng da đồng dạng phồng lên. Tròn vo, phẳng phất tùy thời đều có thể phiêu lên đồng dạng. Linh cười khổ nói, ngươi ăn nhiều lắm, Chân Tu Bảo Châu dù sao cũng là bị Ganon lây nhiễm biển sâu quái vật bên trong rơi xuống đổ vật. Bảo Châu bên trong ẩn chứa năng lượng, không có khả năng bị Axiu dễ dàng hấp thu. Tại Axiu trong cơ thể, nhất định phải trải qua năng lượng chuyển hóa quá trình. Bị Axiu tiêu hóa sau mới có thể làm vô hại chất dinh dưỡng bổ sung Axiu thân thể. Kết quả Axiu ăn nhiều lắm, đại lượng năng lượng không cách nào tiêu hóa, khiến cho Axiu bành trướng. Axiu bị thân hình của mình giật nảy mình, vội vàng bay đi tìm kiếm linh viện trợ. Mà tại linh trong mắt, chính là một viên mập mạp bóng ra hướng trên mặt đánh tới. Axiu kêu khóc năn nỉ linh viện trợ nàng. Linh cũng có chút bó tay luống cuống. Năng lực của hắn tất cả đều là chém người. Chém người, chém người, nào có trị liệu tiêu hóa bất lương bản lĩnh đâu. Hơn nữa linh chính mình liền không có tiêu hóa bất lương vấn đề. Pep tích cực cung cấp dụng tâm gặp. Pep có chủ ý, dũng giả đại nhân có thể dùng kiếm đâm Axiu bóng ra một cái. Bóng ra liền xẹp, hô, Axiu lửa giận ói quá. Pep lập tức liền biến thành đồ nướng Pep. Pep phản ứng chậm nửa nhịp, lúc này mới dọa đến lập tức trốn đến Zelda trong ngực. Axiu nước mắt không cần tiền chảy xuôi. Nàng dùng cặp kia đặc biệt điềm đạm đáng yêu thần long mắt đỏ khắp nơi mong chờ. Kỳ vọng lớn nhà có thể viện trợ nàng. Linh nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ một cái Axiu đầu. Nghiêm túc nói ra, Axiu không thể công kích bằng hữu của mình. Tại sao có thể dùng lửa đốt Pep đâu? Axiu ủy khuất gật đầu. Lúc này, Zelda mềm mại để tay trên trán Axiu. Axiu cũng giống một cái bóng đèn, khởi xướng ánh sáng tới. Axiu tự thân ánh sáng là màu đỏ, mà lúc này thân thể của nàng lại phóng xuất ra ánh sáng màu vàng kim nhạt. Xem xét chính là đến từ Zelda lực lượng bố trí. Zelda nói khẽ, ta tới giúp ngươi phân giải trong cơ thể của ngươi lực lượng. Axiu hai con mắt nhất thời phát sáng lên, nàng nheo mắt lại. Rất nhanh thân thể bắt đầu trở về thành bộ dáng lúc trước. Mà Midner thì bưng lấy trong tay một đống đá quý màu đỏ ngòm. Nói ra, Linh, những này là phen tầm cá mập rơi xuống đổ vật. Cũng là bảo vật sao? Linh cầm hai viên, lắc đầu nói. Không phải, nơi này Ganon chớ chú khí tức quá mức nồng đậm. Không phải có thể ăn nha dùng bảo vật. Hắn vừa dùng lực, bóp nát. Từ trong phóng xuất ra một cỗ màu đen khí tức tản ra tới. Trong này có được nồng đậm Ganon chớ chú khí tức. Ngươi nhìn, này khí tức ngay tại nhận dẫn dắt. Hắn sẽ mang lĩnh chúng ta tại loại này hắc ám hoàn cảnh dưới. Tìm kiếm được Ganon chớ chú khí tức nồng nặc nhất địa phương. Mà nơi đó, nhưng là thủy chi ngưng hoa ẩn thân địa phương. Navi giải thích nói. Ngay tại lúc đó, trong nước biển truyền đến chấn động, chỉ thấy màu đen nước biển, trong nháy mắt sáng lên một trận không rõ hào quang màu đỏ. Linh siết chặt viễn cổ dũng giả chi kiếm, mà phía sau đóng băng Master Sword, cũng không an lóe sáng hai lần. Navi nói, tốt rồi, chân chính ác chiến muốn bắt đầu. Mi Fan nói. Trong nước biển có loại tâm tình bất an tại lan tràn. Là Ganon muốn tới sao? Linh lắc đầu. Navi nói ra. Không, là thủy chi ngưng hoa lực lượng. Ganon trước mắt tại bị đi mai thôn phệ. Mà thủy chi ngưng hoa bởi vì nhận ô nhiễm. Trở thành một loại không thể diễn tả quỷ dị lực lượng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn tịnh hóa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.